Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, không đường về. Có thể là ở nước ngoài độc lập sinh hoạt qua nguyên nhân. Lương Điền tay nghề rất tốt, nhất là một chút cơm Tây, có thể so với trong khách sạn đầu bếp, bởi vì là gia yến, bầu không khí cũng là rất tốt. Lạc Phàm cùng Diệp Văn Hiên nâng ly cạn chén. Thư Nhiên cùng Lương Điền thì là trò chuyện một chút mỹ phẩm dưỡng da tâm đắc. Trong bất chi bất giác đến đêm khuya, Diệp Văn Hiên hai vợ chồng cũng không hề rời đi. Trực tiếp tại Lạc Phàm trong nhà ở lại. Cảm giác người thật giống như có tâm sự. Trong phòng ngủ, Thư Nhiên rúc vào Lạc Phàm trong ngực. Lạc Phàm cười hỏi, có sao? Thư Nhiên. Có, nhưng lại nói không nên lời là chuyện gì xảy ra. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, có thể là ngươi kinh nguyệt sớm đến, ảnh hưởng ngươi cảm xúc, cho nên mới để ngươi có loại cảm giác này đi. Ếch, thiên không còn sớm, ngủ sớm một chút đi. Lạc Phàm tại nàng cái trán hôn khẽ một cái, liên quan tới Diệp Văn Hiên sự tình hắn không muốn nhiều lời. Không muốn để Thư Nhiên lo lắng. Về phần hắn dự cảm phải chăng giống như Diệp Đào chuẩn xác, còn cần thời gian đến giám định. Đêm dài, trong ngủ mê Lạc Phàm bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt hắn vàng như nến, trên mặt, trên đầu, tất cả đều là mồ hôi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả gối đầu đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Tiểu Phàm ca, ngươi làm sao rồi? Mắt thấy Lạc Phàm tỉnh lại, Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi một câu. Nàng vừa rồi hô Lạc Phàm vô số âm thanh, nhưng không thấy hắn tỉnh lại. Nhìn qua tựa như là tại phát động kinh đồng dạng, là thật để nàng lo lắng. Không có việc gì, làm cái ác mộng. Lạc Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn thật làm cái ác mộng, mơ tới năm đó bị Lưu Ngũ đánh gãy tứ chi hình ảnh. Nằm mơ rất bình thường, nhưng đối với Lạc Phàm đến nói không có chút nào bình thường. Bởi vì hắn từ lúc trở thành tu luyện giả về sau, còn chưa hề từng nằm mơ. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Văn Hiên cùng Lương Điền ăn xong điểm tâm, liền chuẩn bị rời đi Lạc gia. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đen lao vụt cấp S limousine dừng ở trước biệt thự. Sau khi cửa xe mở ra, tay lái phụ đi xuống một người trẻ tuổi, kéo ra xếp sau phía bên phải cửa xe. Sau đó, một cái hơn 30 tuổi, mặc tây trang màu đen, hất lên áo khoác nam tử đi ra, chừng 1 thước 8 thân cao, cho người ta một loại khí vũ hiên ngang cảm giác, nhất là kia một đôi mắt phượng, bằng thêm mấy phần yêu diễm. Bằng hữu của ngươi, Diệp Văn Hiên nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm lắc đầu, hắn cũng không nhận ra người này. Nam tử mở miệng, ngươi gọi Diệp Văn Hiên à? Ta là tới tìm ngươi. Diệp Văn Hiên khẽ nhíu mày. Chúng ta nhận biết, nam tử tự giới thiệu. Ta đến từ kinh đô Thạch gia, bản danh một cái quỳ chữ. Ngươi ta, chính là đường huynh đệ. Nghe được cái này, Lạc Phàm đáy lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Diệp Văn Hiên thật kế thừa Diệp Đào trước gặp, hắn dự cảm, đã ứng nghiệm, đường huynh đệ, ta kém chút liền tin. Diệp Văn Hiên cười lạnh một tiếng, huynh đắc, ta họ Diệp, gọi Diệp Văn Hiên, làm sao có thể cùng ngươi là đường huynh đệ? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ thần tộc A. Mặc dù Diệp Văn Hiên biểu lộ bình thản, nhưng là nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Dù sao 13 đại thần tộc thế nhưng là Viêm quốc cảnh nội cực kỳ cường đại gia tộc. Lạc Phàm mặc dù là Viêm tộc, nhưng so với lực hiệu triệu cùng nội tình, căn bản liền không sánh bằng đối phương. Thạch Quỳ nói, xem ra, người đối ngươi thân phận cũng không phải là hiểu rất rõ. Chuẩn xác mà nói, người đối thân phận của phụ thân ngươi cũng không phải là hiểu rất rõ. Phụ thân ngươi cũng không gọi Diệp Đào, mà gọi là làm Thạch Thiên Hổ, chính là Thạch gia thúc thúc bối trung nhỏ nhất đệ tử. Diệp Văn Hiên cau mày, cái này sao có thể? Thạch Quỳ trên mặt tiếu dung, nếu như ta không có nhớ lầm, Thiên Hổ thúc thúc tay phải hẳn là có 6 cái ngón tay a. Thêm ra đến kia một cây ở vào ngón tay cái phía trên. Diệp Văn Hiên, sau đó thì sao? Thạch Quỳ nói, Thiên Hổ thúc thúc năm đó bởi vì trong tộc một chút ân oán rời khỏi gia tộc. Đổi họ thành Diệp, nay phải tộc thúc bất hạnh qua đời tin tức. Trong tộc trưởng bối đều rất là thương cảm, cố ý mệnh ta tới đón ngươi trở về Thạch gia nhận tổ quy tông. Đương nhiên, ta biết tin tức này đối với ngươi mà nói trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá, ta sẽ tại Duyện Châu đợi 3 ngày thời gian. Nói đến đây tay lấy ra danh thiếp. Nếu là ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể gọi điện thoại của ta. Dù sao, Thạch gia mới là ngươi chân chính gia. Lạc Phàm thay Diệp Văn Hiên tiếp nhận danh thiếp. Cáo từ, Thạch Quỳ lộ ra rất có cấp bậc lễ nghĩa. Khẽ vuốt cằm xem như cho Lạc Phàm đánh qua chào hỏi. Mercedes lặng yên lái ra tầm mắt của mọi người. Hồi lâu sau, Diệp Văn Hiên lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiểu Phàm, hắn vừa rồi nói những cái kia là thật sao? Lạc Phàm, liên quan tới những này, ta cũng là hôm qua mới biết đến. Lạc Phàm vốn không muốn nói cho Diệp Văn Hiên những thứ này. Nhưng hôm nay, ngay cả người Thạch gia đều tìm tới cửa, đã không cần thiết giấu giếm. Cha ta thật là người Thạch gia. Diệp Văn Hiên ánh mắt lộ ra rất phức tạp, hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng muốn không thấu. Một người bình thường sau khi chết nhiều năm, vậy mà lại lắc mình biến hóa trở thành thần tộc đệ tử. Nhiên Nhiên, ngươi cùng tẩu tử vào nhà trước đi. Lạc Phàm hướng về Thư Nhiên cùng Lương Điền nói một câu. Sau đó lấy ra thuốc lá phân biệt điểm lên. Kỳ thật, những sự tình này ta biết cũng không nhiều. Là hôm qua hôn lễ hiện trường 3 vị bá bá nói cho ta biết được chân tướng sự tình sau. Diệp Văn Hiên nắm chặt song quyền. Trên mặt anh Tuấn cũng để lộ ra một tia dữ tợn chi ý. Thật không nghĩ tới. Cha ta vậy mà là chết bởi mưu sát. Lão già này thật là dụng tâm lương khổ. Một mực đem ta mơ mơ màng màng a. Lạc Phàm, Diệp Đào bá bá cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao, chết bệnh cùng bị người hại chết đây là 2 loại kiểu chết. Mà hắn không muốn để ngươi biết được chân tướng nguyên nhân chính là không hy vọng ngươi giúp hắn. Báo thù, Diệp Văn Hiên nắm chặt song quyền. Trong miệng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, có thể ta hiện tại đã biết chân tướng, thân làm con, lại có thể nào thờ ơ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta ủng hộ ngươi báo thù, Lạc Phàm nói, nhưng là, tại báo thù trước đó, chúng ta đầu tiên phải làm rõ ràng Thạch gia lần này phái người đến đây tiếp mục đích của ngươi là, cái gì, dù sao. Năm đó đoạn ân oán kia chúng ta đều không phải hiểu rất rõ. Diệp Văn Hiên miệng lớn hút thuốc, ánh mắt trở nên âm lãnh. Vô luận ra ngoài loại nào mục đích, Thạch gia ta nhất định phải đi một chuyến. Ta trước tiên cần phải thừa nhận chính mình là người Thạch gia chuyện này. Nếu như ngay cả thân phận cũng không dám thừa nhận, lại như thế nào giúp ta tra báo thù? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đây là một con đường không có lối về. Diệp Văn Hiên nhe răng cười một tiếng. Liền xem như núi đao biển lửa. Ta cũng muốn xông vào một lần. Ta muốn đem tất cả hại qua cha ta người tất cả đều bắt tới. Đem bọn hắn đem ra công lý. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giống như là xì hơi khí cầu đồng dạng. Cả người trực tiếp ỉu xìu. Mặc dù hắn rất muốn vì cha báo thù. Nhưng đối phương trung quy là thần tộc a, như thế nào một mình hắn có thể dung chuyển? Tiểu Phàm, ngươi ta là huynh đệ, ta rất ít cầu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm ta chỗ dựa. Diệp Văn Hiên ánh mắt kiên định nhìn xem Lạc Phàm, hắn cần đạt được Lạc Phàm trợ giúp. Chỗ dựa? Lạc Phàm cùng hắn sóng vai mà đứng, người ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực. làm sao đến nhờ Sơn nói chuyện? Ta vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Diệp Văn Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Vậy liền xử lý nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.